Nương nương lại tìm đường chết. Chương 12, thiếu, góc truyện audio.com. Chương set pass cập nhật sau. Cách chương.